Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 286, như vậy tay chân lèo khéo. Inoue Orihime bị Urahara Kisuke mang đi, cùng giống vậy lâm vào hôn mê. Sado bị mang tới Urahara cửa hàng Di tạp chí trùng Di mà Gen chính là từ lầu nơi đi xuống. Nhìn kia đã tỉnh lại, lại còn nhớ vừa mới bộ kia cảnh tượng, mà có chút ảm đạm hao tổn tinh thần có Trạch Tasuki. Đây là một mạnh hơn cô gái, cũng là một ôn nhu cô gái. Nguyên tác trong, nàng khi biết nàng khuê mật bạn tốt, đạt được cái gì không tưởng tượng nổi lực lượng sau đó. Mặc dù còn nhớ đoạn này trí nhớ, nhưng lại không có ghen tị, có chẳng qua là hâm mộ, cùng không cam lòng. Nàng cũng muốn có kia loại không tưởng tượng nổi lực lượng. Nàng có được sức mạnh kia, tới bảo vệ nàng nghĩ phải bảo vệ người. Tỷ như Orihime, nhưng nàng không có, mạnh hơn nàng, ngược lại chỉ có thể được bảo hộ. Cái này làm cho nàng là bằng hữu cảm thấy cao hứng đồng thời, nhưng cũng âm thầm thương tâm rơi lệ. Cũng tỷ như hiện tại, thức tỉnh sau đó nàng đang núp ở không thủ đạo bộ cách đó không xa một viên không người dưới tàng cây. Đầu tựa vào đầu gối trong, khóc lóc, rất không cam lòng sao. Một nói quen thuộc thanh âm, nhượng có Trạch Tasuki khóc thút thít im bặt đi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, khi nhìn đến Huyền Chi sau, chính là liền vội vàng xoa một chút nước mắt, có chút không được tự nhiên nói. Không có, không có, thật sao? Gen có chút buồn cười nhìn nàng. Điều này cũng không có gì thật là mất mặt. Nếu như ta nói, ta cho ngươi cũng có thể có được sức mạnh kia đây. Cái gì? Nghe nói như vậy, có Trạch Tasuki chợt đem đầu chuyển hướng Huyền Phương hướng. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ có hơi hoài nghi. Chính mình nghe lầm. Huyền Vi mỉm cười cười, lặp lại, nếu như ta nói, ta cho ngươi cũng có thể có được sức mạnh kia đây. Ân, đương nhiên, có chút khác nhau. Không phải với Inoue Orihime một dạng, mà là cùng Kurosaki Ichigo một dạng. Với Ichigo một dạng, có Trạch Tasuki mặt lộ kinh ngạc, sau đó chính là nở nụ cười khổ. Quả nhiên, Gen ngươi cũng không phải phổ thông nhân loại đi. Ừ, nhắc tới, quả thật có khác. Đừng, với nhân loại. Nhưng ta bản nguyên cũng là loài người không sai. Gen nhún nhún vai, coi như là thừa nhận có Trạch Tasuki những lời này. Như vậy, ngươi câu trả lời đây. Ta muốn, có Trạch Tasuki ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định, nhưng nghe nói như vậy, Gen sắc mặt không khỏi có chút vi diệu. Mặc dù trả lời như vậy là không có sai, nhưng luôn cảm giác có chút kỳ quái. Muốn Âu Kim Kim sao? Phốc, lại gian ác, gần đây cái này là thế nào? Bởi vì hai cái thế giới chưa làm qua kia loại sự tình, cho nên có chút tinh lực tăng cao sao? Gen rất là không nói gì lắc đầu một cái, chậm rãi đi tới có Trạch Tasuki bên người, rồi sau đó đưa tay khoác lên nàng trên vai. Rất tốt, nếu lời như vậy, trước dẫn ngươi đi nhìn một chút Kurosaki Ichigo chiến đấu. Thuận tiện trước nói cho ngươi biết một chút liên quan tới cái thế giới này. Một chút người bình thường không biết rõ sự tình. Còn như lực lượng ngươi, tối hôm nay, tới nhà của ta rồi hãy nói. Không chờ có Trạch Tasuki đáp lời, Gen cùng Tasuki thân ảnh liền trực tiếp biến mất ở nơi này. Bên kia, một nơi bên trong công viên, Kurosaki Ichigo đang cùng Ishida Long Huyền Nhi Tử, Ishida Uryu, tại bên trong công viên, cùng một chỉ xé rách thiên không xuất hiện Silayan chiến đấu. Cách đó không xa cao ốc phòng trên, Gen mang theo có Trạch Tasuki xuất hiện ở nơi này. Tại Gen cố tình làm bên dưới, có Trạch Tasuki linh lực dĩ nhiên là tăng vọt, có thể thấy rõ Silayan kia thân hình khổng lồ, từ trường học trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Không biết là nơi nào địa phương. Có Trạch Tasuki trong lòng một trận khiếp sợ cùng mong đợi. Như vậy lực lượng, nàng buổi tối sau đó, tựa hồ là có thể có được. Thế mà, có Trạch Tasuki một giây sau, có trạch Tatsuki lại nhìn thấy. Kia cách đó không xa cái kia. So với nàng lúc này làm chiến cao ốc, còn muốn thân hình khổng lồ Sea Lion. Nàng con ngươi hơi hơi co rụt lại. Há hốc mồm, mặt đầy không tưởng tượng nổi hỏi kia. Đó là cái gì? Huyền Vi mỉm cười một cái. Cái vật kia gọi Sea Lion. Là một loại gọi hư tà ác linh hồn. Theo ta lúc trước nói cho ngươi tử thần là đối lập lại ngược lại tồn tại. Hư đẳng cấp, đại khái chính là bình thường hư, khổng lồ hư, Sea Lion, Azucha cùng Vastolot, mà tử thần, so sánh với đẳng cấp, là thi hồn giới 18 phiên đội bình thường đội viên, tịch quan, đội phó, đội trưởng cùng với tổng đội trưởng. Bất quá cấp đội trưởng có mạnh có yếu, cường thậm chí có thể tùy tiện đánh bại Vastolot, mà yếu có ngay cả giải quyết Azucha đều rất phiền toái. Sea Lion ngươi cũng thấy, chính là bên kia cái kia đại gia hỏa, mà bình thường hư cùng khổng lồ hư, ngay tại lúc này bay trên trời lấy những kia tiểu gia hỏa. Đương nhiên, ta mặc dù phân đẳng cấp, nhưng có chút gia hỏa cũng có đặc thù năng lực, có chút phiền phức, mà còn có gia hỏa cũng sẽ ẩn giấu thực lực, cho nên chờ sau này, ngươi lúc chiến đấu, cần chính mình chú ý một điểm, bởi vì Tatsuki đối với đúng, tử thần thế giới không biết gì cả, cho nên gen chính là đơn giản dễ hiểu sơ lược giới thiệu một phen. Nhượng có trạch Tatsuki có thể đơn giản hơn lại sâu sắc biết được những thứ này. Mà đang ở gen đang cùng có trạch Tatsuki giới thiệu những khi này. Sea Lion liền đem trước miệng ngưng tụ hư thiểm, hướng phía dưới Kurosaki Ichigo phun đi xuống. A, Ichigo. Có trạch Tatsuki tại thấy như vậy một màn sau, chính là không nhịn được kinh hô một tiếng. Bất kể nói thế nào, Ichigo cũng là nàng bạn thân. Thấy chính mình bạn thân gặp phải nguy hiểm, nàng vẫn không kềm hãm được kêu thành tiếng. Rèn vỗ vỗ bả vai nàng. An tâm, Kurosaki Ichigo có thể không có việc gì. Cái tên kia nhưng là bị một cái nhân tuyển đi ra chúa cứu thế đây, chúa cứu thế. Có trạch Tatsuki không khỏi hơi nghi hoặc một chút nỉ non một câu. Mà cũng đúng như Zen nói tới như vậy. Kurosaki Ichigo trong lúc bất chợt bùng nổ, trực tiếp một đao đem Sea Lion cho chém thương. Nhượng đầu kia Sea Lion lùi về hư vòng bên trong. Huyền tĩnh tĩnh nhìn kia Sea Lion lùi về hư vòng. Rồi sau đó nhìn về phía Tatsuki. Hỏi như thế nào đây? Người nguyện ý nghênh đón loại khiêu chiến này sao? Có trạch Tatsuki nhếch miệng lên, bóp nắm quả đấm, cười nói. Đương nhiên, như vậy khiêu chiến, ta nhưng là rất chờ mong đây. Huyền Vi cười nhìn kia tràn đầy tự tin có trạch Tatsuki. Không nói gì, nhưng rất nhanh, gen sóng não đường lại lần chuyển một cái. Như vậy tay chân lèo khéo, như vậy nguyên khí thiếu nữ, ăn có hay không? Ngọa tào, cái quỷ gì, gần đây đầu óc rút. Gen đột nhiên lớn tiếng tự mình nhổ nước bọt một câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.